Hắn không biết đều là người dị năng, vì sao mình nghe thấy được mà Giang Hàng và Đường Đường lại hồn nhiên không biết, nhưng hắn hiểu rõ cơ hội của hắn chính là vào giờ phút này. Này, anh đừng, Đường Đường kinh hãi, muốn ngăn cản thì đã thấy Nam Thiệu bước lên hai bước trước quỳ một bên đầu gối, sau đó là bên kia, hắn thực sự quỳ xuống trước mặt Giang Hàng, động tác kiên định không nao núng. Cô không khỏi bụng miệng lại, trong mắt có chút không đành lòng, nhưng lại dâng lên chút khinh thường. Trong mắt cô đàn ông con trai dưới gối là Hoàng Kim, bất kể là vì nguyên nhân gì cũng không nên dễ dàng quỳ trước một tên nhị thế tổ. Giang Hàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Nam Thiệu nói quỳ liền quỳ, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bất giác nói lắp. Anh, quả thực như nằm mơ vậy, một người cao quý nghiêm nghị ngay cả chú cũng phải cười nịnh bợ hiện giờ lại quỳ trước mặt y cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi, hai tay run rẩy cũng không biết là kích động hay là bị dọa. Nam Thiệu mặc dù quỳ xuống, nhưng sống lưng lại thẳng tắp trên mặt không lộ ra chút dáng vẻ bị sỉ nhục nào, ngược lại giống như đây chỉ là chuyện nhỏ. Giang thiếu, hắn đang muốn mở miệng thì bị một tiếng mắng chửi cắt ngang. Hồ nháo, Hàng Nhi, hai đứa đang làm cái gì thế hả, còn không mau mời Nam thiếu đứng lên. Đã lớn như vậy rồi, nói đùa cũng nên có mức độ thôi chứ. Giang Hàng vốn còn đang vênh váo lập tức như bị nắm thóp cuống quýt kéo Nam Thiệu đứng lên. Một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm nhưng tinh thần lại quắc thước sải bước tiến vào, đằng sau có một người trông có vẻ là cảnh vệ cũng đi theo. Khách Trương,